Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1497, Người Thông Minh Quá Nhiều, 2, Góc Chuyện audio.com, tốc độ Diệp Thị khuếch trương, quả thực nhanh đến kinh người. Ở trong quá trình khuếch trương, Diệp Thị cùng Chí Tôn Liên Minh đã thành lập nên quan hệ không tệ, cao tầng song phương tầm đó cũng có vãng lai. Một thân ảnh rơi xuống trên Thiên Nguyên Tinh, người này thân mặc áo bào trắng, toàn thân lộ ra khí tức uy nghiêm của thượng vị giả. Siêu siêu siêu, mấy chục đạo ý niệm của tinh chủ cường giả tập trung ở trên người của người này. Những Thiên Nguyên Tinh tinh chủ cường giả này rõ ràng cho thấy xem người kia trở thành kẻ xông vào, bọn hắn muốn ra tay trấn nhiếp người này, nhưng mà sau một lát những Thiên Nguyên Tinh tinh chủ cường giả kia tất cả đều cương ngay tại chỗ. Thực lực thật cường đại, những tinh chủ cường giả này hoảng sợ biến sắc, bọn hắn thậm chí không biết mình là như thế nào bị đối phương khống chế. Người này ngẩng đầu hướng trong hư không nhìn lại, mỉm cười, hắn đúng là Thiên Nguyên từ Minh Thành mà đến, Thiên Nguyên truyền âm đi ra ngoài. Sư phó chúng ta lại gặp mặt, Diệp Quân, đã lâu không gặp, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Một thanh âm từ trong hư không bồng bềnh mịt mù truyền đến, đúng là thanh âm của Cửu Lê lão giả. Nguyên lai danh tự chính thức của Thiên Nguyên là Diệp Quân. Cùng sư phó so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Diệp Quân khiêm cung nói, thần niệm của hắn đảo qua Thiên Nguyên Tinh, so sánh với trước kia tại đây dĩ nhiên người và vật không còn, bất quá một lần nữa về tới đây, hắn y nguyên cảm giác được quen thuộc cùng thân thiết. Mặc kệ hắn ở trong vũ trụ xa xôi đi bao xa, tại đây đều là cố hương của hắn. Một cái thân ảnh nhàn nhạt xuất hiện ở xa xa, đúng là Thiên Nguyên Tinh Hồn. Thiên Nguyên Tinh Hồn đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chứng kiến Thiên Nguyên Tinh Hồn, Diệp Quân lập tức hiển lộ ra vẻ cung kính, thái độ phi thường thành kính. Theo lý thuyết dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đơn giản hủy diệt Thiên Nguyên Tinh Hồn, nhưng mà thái độ của Diệp Quân đối với Thiên Nguyên Tinh Hồn, giống như là đối mặt cha mẹ thân sinh. Nếu như không phải Thiên Nguyên Tinh Hồn che chở, Diệp Quân đã sớm chết qua không biết bao nhiêu lần rồi. Nội tâm Diệp Quân coi Thiên Nguyên Tinh Hồn trở thành trưởng bối. Thần hồn Diệp Quân đảo qua Diệp gia lãnh địa, lộ ra một chút mỉm cười, khi thần niệm của hắn rơi vào trên người Tiểu Thiên, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì Tiểu Thiên tuy vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng mà trên người Tiểu Thiên lộ ra hồn khí tức xông thẳng lên trời. Cái hồn khí tức này, quả thực so với tinh hồn nhất tộc còn cường đại hơn. Nhưng mà huyết thống của Tiểu Thiên, rõ ràng là một nhân loại. Tiểu Thiên còn quá nhỏ rồi, cho nên sẽ không thu liễm hồn khí tức trên người, nếu như chờ lớn lên, cái hồn khí tức thu này thu liễm trong cơ thể tu vi nhất định tăng vọt. Diệp Quân từ trong rung động thật sâu phục hồi tinh thần lại cảm khái nói. Không hổ là thánh quân chi tử, huyết thống của Diệp Thị hoàng tộc ta. Diệp Thị đã từng là hoàng tộc, là một gia tộc cường đại cỡ nào. Nhưng mà Diệp Thị hoàng tộc xuống dốc quá lâu. Nói không chừng thánh quân truyền thế cùng Tiểu Thiên sinh ra, sẽ làm cho cả Diệp Thị hoàng tộc tái hiện huy hoàng năm đó. Nhìn xem Diệp Thị dòng họ hôm nay hưng thịnh lên, nội tâm Diệp Quân kích động không thôi, đã qua thật lâu mới chậm rãi bình phục lại. Diệp Quân cùng Cửu Lê lão giả không ngừng trao. Góc Chuyện audio.com, đổi lấy Cửu Lê lão giả bồi dưỡng thế lực Diệp Thị, rất rõ ràng là muốn trùng đoạt số mệnh nhân tộc. Mình phái ta đến, nói là muốn cùng sư phó hợp tác, bất quá ta suy đoán Minh hẳn là dụng tâm kín đáo. Diệp Quân trầm mặc một lát nói ra nguyên nhân hắn lần này tới. Ý đồ của Minh ta phi thường tinh tường, tuy hắn xác thực là dụng tâm kín đáo, nhưng ngược lại cũng không cần lo lắng hắn sẽ hủy nhân tộc số mệnh, theo chúng ta quyết một sống mái, ở trên mục tiêu ít nhất là nhất trí, chỉ là thủ đoạn của hắn so với thường nhân tàn nhẫn một có chút. Cửu Lê lão giả trầm ngâm nói ra. Minh là trong vài vạn năm nay mới quật khởi, tuy Cửu Lê lão giả cùng Minh không có tiếp xúc nhưng mà quan sát Minh đã lâu rồi, năm đó thời điểm Minh tàn sát đại lượng nhân tộc, Cửu Lê lão giả cũng không có ra tay ngăn cản. Từ khi đó bắt đầu, Cửu Lê lão giả liền đã biết một ít mục đích của Minh. Đồ sát hàng tỷ nhân tộc, thủ đoạn tuy tàn nhẫn bá đạo một ít nhưng nếu như không phải một lần cử động kia, Minh Thành liền không cách nào thành lập, ít nhất hiện tại, Minh Thành coi như là một cỗ thế lực của nhân tộc. Nếu như tinh hồn nhất tộc quyết định tàn sát nhân tộc ở thiên hà tinh vực, cái kia Minh Thành cũng là không đường thối lui, chỉ có cùng tinh hồn nhất tộc chiến một trận. Mặc kệ Minh tu luyện như thế nào, dù tu luyện ra thân thể loại chủng tộc thứ nhất, y nguyên không cách nào thoát khỏi sự thật Minh là nhân tộc, tinh hồn nhất tộc là không thể nào buông tha Minh, cho nên Minh mới muốn cùng Cửu Lê lão giả, hạt tử hợp tác. Nhân tộc cũng là bởi vì người thông minh nhiều lắm, mới mua dây buộc mình. Nếu không dùng nhân tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp, tinh hồn nhất tộc há có thể đơn giản áp chế nhân tộc số mệnh như vậy. Cửu Lê lão giả không khỏi cảm khái nói, nhớ ngày đó, nếu như không phải nhân tộc nội đấu, nhân tộc há lại sẽ nhanh chóng suy yếu như vậy. mạch nước ngầm thiên hà tinh vực bắt đầu khởi động, một ít thần tấn tinh hồn cường đại đã quan sát thiên hà tinh vực rồi. Cửu Lê, Minh, Hạt Tử tất nhiên sẽ chậm rãi tiến vào ánh mắt những thần tấn tinh hồn kia. Bất kể là Thiên Nguyên Tinh, Minh Thành hay là Chí Tôn Liên Minh, đều đang làm lấy chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến thần tấn tinh hồn sắp đến. Người chuyển cáo Minh, chúng ta có thể cùng hắn hợp tác, bất quá cũng có một ít điều kiện, đến lúc đó ta sẽ đi tìm hắn. Cửu Lê lão giả nói với Thiên Nguyên, sư phụ muốn cùng Minh gặp mặt. Trong nội tâm Thiên Nguyên chấn kinh, ở bên trong cảm giác của hắn, thực lực Minh thâm bất khả chắc, không biết đạt đến cảnh giới gì, đồng dạng Cửu Lê lão giả cũng là như thế, nếu như hai đại siêu cấp cường giả này gặp mặt ai sẽ cường đại hơn. Sư phụ, thực lực của Minh phi thường cường đại, ngài phải cẩn thận mới được. Thiên Nguyên nhắc nhở Cửu Lê lão giả, dù sao Cửu Lê lão giả đã không còn là thời kỳ cường thịnh như năm đó rồi. Cửu Lê lão giả đã đi ra thần vực quá lâu, nếu như tiếp qua mấy trăm năm còn không cách nào trở lại thần vực như vậy Cửu Lê lão giả sẽ già đi cuối cùng nhất trừ khử ở trong vũ trụ hư không. Nhưng mà Cửu Lê lão giả loại cường giả cấp bậc này thì không cách nào nhập cư trái phép tiến nhập thần vực, bởi vì một khi Cửu Lê lão giả tiến nhập thần vực lập tức sẽ bị một ít đại năng cường giả của thần vực chú ý tới. Ta biết rõ, Cửu Lê lão giả nhẹ gật đầu. Cách chương.